Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156 Rồng Ngâm Chi Lực. Tuy rằng Giang Nam Như luyện chế đan dược kinh nghiệm không đủ phong phú, nhưng lúc này lại là lần đầu dùng hạ chính mình luyện chế đan dược. Kia đan dược nhập khẩu, có một cổ thơm ngọt chi khí, hơi thở ở trong miệng tràn ngập. Liền giống như là mỹ vị mỹ thực giống nhau, Giang Nam Như còn chưa tới kịp đi phẩm vị kia trong miệng mỹ vị, kia viên đan dược liền hóa thành một cổ ôn hòa dòng khí, tiến vào tới rồi nàng kinh mạch bên trong. Tức khắc, Giang Nam Như cảm giác được chính mình thân mình tức khắc uyển chuyển nhẹ nhàng lên. Nguyên bản cồng kềnh thân mình tựa hồ có thể đất bằng vụt ra vài thước cao độ cao, xem là long. Cũng không chỉ là ai đột nhiên hô to một tiếng, chỉ vào giữa không trung, Giang Nam Như đang ở phẩm vị trong cơ thể biến hóa. Đột nhiên nghe nói có người lớn tiếng kêu gọi, vội vàng thuận thế ngẩng đầu. Lúc này ở Giang Nam Như đỉnh đầu phía trên, cư nhiên có một đoàn kim hoàng dòng khí. Kia dòng khí như có thực chất giống nhau, thậm chí có thể cảm nhận được kia dòng khí thượng truyền đến rất nhỏ chấn động. Giang Nam Như đang ở buồn bực, lại đột nhiên nghe nói trên đầu một tiếng rồng ngâm. Lúc này Giang Nam Như mới bừng tỉnh phát hiện, chính mình luyện chế hoàng long đan cư nhiên triệu hồi ra một đầu kim hoàng sắc cự long. Kia cự long đột nhiên phát ra một tiếng rồng ngâm, tức khắc chấn động sơn cốc, phát ra tiếng vọng tiếng động. Mộ Dung Cô Nhạn cũng từng triệu hồi ra hoàng long, chỉ là kia long ảnh cực kỳ thảm đạm, thả kia long ảnh thân hình thật là nhỏ hẹp. Lúc này Giang Nam Như triệu hoán mà ra cự long, sống sờ sờ có đối phương gấp 10 lần to lớn, thả thân hình càng thêm ngưng thật, liền giống như là thật sự cự long giống nhau, cự long rồng ngâm thanh từng trận. Mộ Dung Cô Nhạn trên đầu long ảnh cư nhiên ngăn cản không được đối phương một tiếng gầm rú, tán loạn mở ra. Giang Nam Như chưa bao giờ nghĩ tới chính mình luyện chế đan dược sẽ có như vậy uy lực. Nhất thời cũng không biết như thế nào đi tiêu trừ kia tản mát ra dược lực. Chỉ có thể mặc cho kia cự long gào giống, tới tiêu hao đan dược bên trong dược lực. Kia cự long vẫn luôn ở phát cuồng rồng ngâm. Bắt đầu khi mọi người trên mặt còn mang theo hưng phấn, thời gian dài liền biến khó chịu lên. Cự long thực lực cực cường, mặc dù là vô ý thức gầm rú, cũng hỗn loạn thật lớn linh lực. Quảng trường chung những cái đó trưởng lão còn hảo, còn nhưng dùng tự thân linh lực đi nỗ lực ứng phó. Mà những cái đó cấp thấp đệ tử tắc không có như vậy hảo vận. Thực lực vô dụng người đã sớm đã bị rồng ngâm chấn hôn, ngã xuống trên mặt đất. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm thấy chính mình thân hình vừa động, ở chính mình đan điền trung chậm rãi chảy ra một đạo dòng nước ấm. Kia nói dòng nước ấm cực kỳ quen thuộc. Đúng là lúc ấy áp chế chính mình trong cơ thể sát thể biến hóa dòng nước ấm. Không biết vì sao, này cổ dòng nước ấm đột nhiên ở này đan điền trung ẩn núp lên. Lúc này rồng ngâm từng trận, cư nhiên lại lần nữa xuất hiện. Xuất hiện ở Giang Nam Như trong đan điền, dòng nước ấm vừa ra, tức khắc ở Giang Nam Như trong kinh mạch du tẩu lên. Đãi kia dòng nước ấm ở trong kinh mạch vận hành một cái chu thiên, kia không ngừng ngâm kêu long ảnh rốt cuộc đã nhận ra này đó. Kia long ảnh xuống phía dưới vừa thấy, một đôi kim hoàng long mục tựa hồ có thể đem Giang Nam Như nhìn thấu giống nhau. Cũng không biết vì sao, kia long ảnh đột nhiên đình chỉ ngâm kêu, thân mình đột nhiên thu nhỏ lại, cư nhiên hướng về Giang Nam Như trong cơ thể kia cổ dòng nước ấm mà đi. Long ảnh nguyên bản chính là đan dược chi lực hóa thành, tự Giang Nam Như thể chung mà đến, lại về tới Giang Nam Như trong cơ thể mà đi. Người khác thấy Giang Nam Như đem kia long ảnh thu hồi, tự nhiên không biết trong đó huyền bí. Lúc này chỉ có Giang Nam Như rõ ràng, kia cổ long ảnh chi lực hối nhập vào dòng nước ấm bên trong. Dòng nước ấm xoay người, lại chậm rãi tụ tập tới rồi đan điền nội, ngủ đông lên, không thấy động tĩnh. Hết chương.